xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Nhan cũng ở công ty giúp đỡ, chào đón những khách hàng khá ớn. Sau khi nói qua những chuyện bình thường ở công ty, Thư Nhan sẽ dẫn họ đến thẳng cửa hàng kinh doanh trực thuộc. Cửa hàng này là cửa hàng kinh doanh trực thuộc của chúng tôi. Chúng tôi không phải sản xuất mỗi quần áo mùa thu, mà còn có quần áo ở nhà. Quần áo lót đều ở trong kế hoạch của chúng tôi. Mọi người có thể xem một ít kiểu dáng và chất lượng của chúng. Đúng vậy, một kế hoạch khác của công ty chính là chiêu mộ các đại lý gia nhập mở ra liên minh thương nghiệp. Lúc trước, Hồ Thụy Tuyết muốn mở cửa hàng kinh doanh trực thuộc đã suy nghĩ về chuyện đại lý này. Thư Nhan cũng đã quyết định xong, cho nên lúc các khách hàng lớn đến công ty thì họ sẽ dẫn những khách hàng này đến xem xưởng. Sau đó lại dẫn họ đi một vòng cửa hàng kinh doanh trực thuộc. Những mẫu quần áo này đều là quần áo ở nhà và áo QNLT. Sau này công ty cũng sản xuất sao? Đương nhiên, toàn bộ những mẫu mã ở đây đều do công ty chúng tôi thiết kế và sản xuất. Nhà xưởng sản xuất quần áo lót đã được chuẩn bị xong. Sắp đến có thể tham gia vào sản xuất rồi. Cả nhà xưởng sản xuất quần áo ở nhà cũng như thế. Lúc họ đang nhìn quá trình làm việc bên trong cửa hàng, thỉnh thoảng lại có khách tiến vào. Có lẽ vì ở đây có quá nhiều đàn ông nên các cô ấy không có ý muốn mua quần áo lót. Họ chỉ mua quần áo mùa thu hoặc quần áo ở nhà rồi rời đi. Có rất nhiều ánh mắt của những người khách hàng sáng lên. Chỉ cần tìm được vị trí tốt cộng thêm có Nhan Tuyết và bảng chữ vàng Tiêm Tuyết này, họ chắc chắn có thể kiếm ra tiền. Tôi muốn biết làm sao gia nhập vào liên minh. Công ty có thể nâng đỡ và giúp đỡ cho chúng tôi bằng cách nào? Có người dẫn đầu chủ động nêu lên thắc mắc. Tạm thời, công ty chỉ tuyến 50 đại lý gia nhập vào liên minh thương nghiệp, tạm đặt ở tại thành phố thứ nhất và thứ hai. Yêu cầu có hợp đồng mời của mặt bằng cửa hàng. Đương nhiên mặt bằng cửa hàng của liên minh là tốt nhất. Phí gia nhập vào liên minh 10.000. Sau khi gia nhập vào liên minh, công ty sẽ cử người trong nhóm đến giúp đỡ mọi người thiết kế và trang trí, trưng bày hàng hóa, huấn luyện nhân viên vân vân. Phí gia nhập liên minh 10.000 sao? Trong đó, có mấy người cảm thấy phí gia nhập liên minh quá cao. Đó là ưu đãi đầu tiên của chúng tôi cho nhóm gia nhập liên minh đầu tiên. Nhóm thứ hai tuyệt đối không chỉ phí gia nhập liên minh như thế này. Mọi người chắc cũng biết rằng cường độ quảng cáo của Nhan Tuyết chúng tôi với nhãn hiệu Tiêm Tuyết lớn bao nhiêu. Hiện tại đã trở thành nhãn hiệu nổi tiếng trong nước. Lúc này mọi người gia nhập với chúng tôi đồng nghĩa có thể lập tức kiếm được món tiền hời rất lớn. Ai có thể uống món canh đầu tiên thì phải xem dám quyết đoán hay không. Thư Nhan cười mỉm, cơ hội đã bày ra trước mắt họ rồi. Nếu họ còn do dự không nắm chặt như thế nữa, thế thì không thể trách được cô. Thế nhập hàng ở đâu? Công ty có ưu đãi gì? Một người phụ nữ trong đó đã quyết định phải gia nhập vào liên minh. Vậy nên người này quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn. Chúng tôi đã tính rồi. Cộng toàn bộ hàng hóa với một ít hàng tồn kho lại được khoảng chừng 10.000 lượng. Có hai cách. Cách thứ nhất, nhập 10.000 hàng lần đầu có thể giảm 45. Giai đoạn sau giảm 50. Cách thứ hai, nộp trước 50.000. Chúng tôi sẽ tặng 10.000 nhân dân tệ hàng hóa cho người đó. Tương đương với miễn phí phân phối. Phí gia nhập liên minh 10.000. 50 suất là 500.000 tiền mặt. Nếu như họ chọn nạp 50.000 trước, với vốn 3 triệu cũng có thể ngay lập tức mở nhà máy quần áo ngủ và nhà máy quần áo lót. Nói là đưa 10.000 lượng tiền hàng, nhưng thật ra chỉ cần tốn hơn 1.000, dù sao chắc chắn họ sẽ kiếm được. Nạp 50.000 có nghĩa chúng tôi sẽ đặt cọc tiền vào công ty, sau đó lấy hàng thì sẽ khấu trừ vào trong số tiền đó. Thế công ty giảm giá cái gì cho tôi? Đúng vậy, sau này mọi người đến lấy hàng sẽ trừ vào trong số tiền đó. Lần đầu nạp sẽ giảm 45, sau này cũng sẽ giống như cách đầu giảm 50. Có thể sau này công ty còn có các hoạt động khác và giảm nhiều hơn. Có rất nhiều người ở đây đã chụm lại ghé tay bàn bạc với nhau. Hiện tại tên tuổi của Tiêm Tuyết càng ngày càng lớn, đồng nghĩa với việc họ chỉ cần mở cửa hàng này ra lập tức sẽ có chuyện làm ăn tốt. Có chuyện làm ăn tốt đương nhiên có thể kiếm được tiền. Mặt khác, ngoài các cửa hàng do chúng tôi điều hành trực tiếp ở các thành phố cấp 1, chúng tôi sẽ phân chia các khu vực và mỗi khu vực chỉ cho phép một cửa hàng gia nhập trong liên minh buôn bán. Cho nên người nào có ý phải tranh thủ thời gian ký hợp đồng. Lỡ đâu bị người khác ký trước thì không còn cơ hội nữa. Thư Nhan cười mỉm, nhóm thêm một mồi lửa. Cách chương.